Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 27, 27, con người có thể chết nhưng không thể chết một cách hèn nhát. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Quân Thanh thấy mái cong và cây xanh mờ ảo, nàng không còn cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy mình nhẹ nhàng như một linh hồn. Nàng biết mình sắp chết và sẽ trở thành một hồn ma trong truyền thuyết. Mọi thứ về tình cổ và tổn thương đều là lời dối trá để lừa dối Lục Hoa Đình. May mắn thay, nàng đã để lại những bí mật quan trọng trong gối ngọc, điều này có thể bảo vệ Dương Phu. Nàng không thể xác nhận liệu công chúa có thể thoát khỏi nguy hiểm không, nhưng nàng vẫn hy vọng rằng ít nhất Dương Phu có thể sống cùng Yến Vương. Nàng cảm thấy tâm nguyện của mình chưa hoàn thành, và linh hồn nàng nhanh chóng vượt qua cung cấm, tiến vào đại điện nơi giam giữ Dương Phu. Trong điện không có lính gác hay cận vệ. Dương Phù đang ngồi dựa vào tường, dù nàng ấy tóc tai rối bời và mắt sưng đỏ, nàng ấy vẫn toát lên vẻ đẹp như một đóa hoa mùa xuân. "Ngươi đã làm gì với nàng?" Lý Hoán, với vẻ mặt lạnh lùng, nói, "Nàng là mật thám của Nam Sở, đã ám sát nhiều người. Ta đã nhân từ khi để nàng toàn mạng." Hắn tiến lại gần, công chúa Bảo An kích động, tháo kim châm trên đầu và đâm vào eo Lý Hoán, trong khi nói, "Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi báo thù cho nàng." Lời truyền thuyết nói rằng khi Yến Vương ra đời, đã làm mẫu thân hắn khóc tức tưởi vì vẻ ngoài xấu xí của hắn, và hắn phải mang mặt nạ để che đi sự xấu xí đó. Nhưng giờ đây, dưới mặt nạ, hắn không chỉ không xấu xí, mà còn toát lên vẻ anh khí phi thường. Khi Lý Hoán tiến gần, khí chất của hắn như một chiến binh dày dạn trận mạc. Hắn trói chặt tay chân công chúa Bảo An, để nàng ấy không thể vùng vẫy. Trong khi kim châm sắc nhọn vẫn găm sâu vào huyết nhục, đôi mắt hắn không chớp lấy một cái. Dương Phù hét lên và lùi lại, kim châm rơi xuống đất. Lý Hoán ép nàng ấy vào góc tường, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng ấy. Thấy nàng ấy run rẩy, hắn không tự nhiên buông tay ra. "Thực sự trong lòng ngươi không có ta sao? Ngay cả khi nhìn ta, ngươi cũng không muốn." Hắn tiếp tục, "Ta giết nữ hầu của ngươi không phải để làm tổn thương ngươi, mà để giải phóng ngươi khỏi sự kiềm chế của Nam Sơ. Chỉ cần nàng còn sống, ngươi sẽ luôn bị đặt trong tình thế khó xử giữa thù hận và nợ nước." Dương Phù nước mắt tràn mi, "Ngươi không hiểu." Cách chương.